Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, thứ 223 chương xúc cảm không tệ, tới hiện vào lúc này, nàng lại còn muốn ngụy biện sao? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng phức tạp không ngớt, thâm trầm, buồn bã, thất lạc, vốn tưởng rằng, nữ nhân này thay đổi. Trở nên cùng trước đây không đồng nhất dạng, ai biết, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh phượng con ngươi một mị, kia Kháp Lạc Đồng Đồng cầm tay, lực đạo quá nặng, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy cằm của mình, hình như muốn chóc, kia kịch liệt đau, nhượng Lạc Đồng Đồng ngũ quan không khỏi thống khổ nhăn cùng một chỗ. Ni mã, nam tử này muốn làm chàng đem nàng hủy đi sao? Ngài, có khả năng này à? Cằm đau nhức, Lạc Đồng Đồng trong lòng lo lắng, cắn chặt cằm, không ngừng dùng sức giãy giụa, buông tay, đau quá, đau, tượng người nữ nhân như vậy, cũng sẽ đau không? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh môi mỏng hé mở, không thèm nói, trên người nàng đau, thế nào so với hắn lúc này đau lòng, bị người như vậy trêu đùa, muốn nàng trước đối với mình, là có khác tâm kế. Dạ Quân Minh lại cảm thấy đau lòng không ngớt, đối với nữ nhân trước mắt này, cũng là triệt để thất vọng, thậm chí, chán ghét, hắn ghét nhất, đó là có khác tâm kế nữ nhân. Càng muốn, Dạ Quân Minh càng là tức giận, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng sát khí nhất thời. Tiếp xúc được Dạ Quân Minh con người chung sát ý, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, giãy giụa càng thêm lợi hại, chỉ là... Dạ Quân Minh hiện tại áp ở trên người nàng, nàng hai tay bị gông cùm xiềng xích, lại sao có thể giãy? Lại nói, nam nhân cùng nữ nhân ở khí lực mặt trên, vốn liền không công bằng. Lúc này, nàng ở vào hoàn cảnh xấu, chính mình nếu không giãy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng luống cuống, trong lòng hoang mang lo sợ, hai tay tránh không thoát. Nàng chỉ có dùng chân, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng ra sức khuất nổi lên đầu gối, vốn định đi đá Dạ Quân Minh bụng dưới, hảo đá văng ra hắn. Ai biết, nàng bởi vì quá mức hoảng loạn quan hệ, ướt chuẩn, theo nàng khuất khởi đầu gối ra sức một đỉnh, bên tai lập tức truyền đến nam tử bị đau tiếng kêu rên. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy nam tử thân thể cứng đờ. Sau một khắc, cả người liền, bành, một tiếng, ngã xuống nàng bên người, theo trên người trọng lượng biến mất, Lạc Đồng Đồng cả người lập tức phút chốc thoáng cái từ trên giường nhảy lên. Sau đó sẽ ở phía sau lui hảo một bước, đem chính mình cùng nam tử này cách kéo được rất xa. Dù sao, nam tử này, thực sự quá mức nguy hiểm, nàng nhất định phải trốn xa xa mới được, hơn nữa hiện tại. Nơi đây không thích hợp ở lâu, nam tử này đang ở nổi nóng, dù cho mình giải thích thế nào đi nữa, hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng cảm thấy, 36 kế, đi vì thượng kế, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền lập tức xoay người, tính toán hướng cửa phóng đi, nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một tiếng thống khổ tiếng kêu rên. Mặc dù âm lượng không lớn, bất quá, còn là truyền tới Lạc Đồng Đồng trong tai. Nghe thấy nam tử này bị đau kêu rên, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình. Dù sao, lấy hiểu biết, nam tử này phi thường nhẫn ở đau. Thật giống như lần trước, bị người chém một đao. Nàng cho hắn bôi thuốc thời gian, cũng chưa từng nghe hắn như vậy đâu. Cho nên hiện tại, nghe thấy phía sau nam tử kêu rên. Lạc Đồng Đồng lập tức quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn, càng làm cho Lạc Đồng Đồng sợ đến nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Đôi mắt đẹp phút chốc một sinh, chỉ thấy nằm ở trên giường nam tử, chính hai tay che chính mình khố hạ, kia tuấn mỹ trên khuôn mặt, ngũ quan nhíu chặt, tràn đầy thống khổ mô dạng. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng sợ đến kinh hồn táng đảm. Trời ạ, vừa nàng chỉ là muốn đá văng ra nam tử này. Không ngờ, một cước kia, lại đạp trúng nam tử chỗ đó. Nghe nói, nam nhân chỗ đó đô là phi thường yếu đuối tích. Tái kiến nam tử hiện tại tràn đầy thống khổ mô dạng. Chẳng lẽ là, vừa một cước kia, nàng đem Dạ Quân Minh đá phế đi. Uống, nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông trên mặt xoát thoáng cái. Huyết sắc hoàn toàn không có. Lập tức, cũng bất chấp chạy trốn. Lập tức chạy quá khứ. Đối tràn đầy thống khổ Dạ Quân Minh mở miệng hỏi. Dạ Quân Minh, ngươi không sao chứ? Trời ạ, không muốn dọa nàng a. Nếu nàng thật đá phế đi Dạ Quân Minh, như vậy nàng liền là cả Thương Minh quốc tội nhân thiên cổ. Ngay Lạc Đồng Đồng hoang mang thất thố thời gian, chỉ nghe nam tử cắn chặt quai hàm, nhìn phía ánh mắt của nàng, quả thực muốn ăn thịt người. Lời kia, quả thực là theo kẽ răng thấu ra tới. Ngươi trông chậm như vậy, tưởng không có chuyện gì sao? Không ngờ ngươi nữ nhân này, tâm địa như vậy ác độc. Ngài, không phải như thế, ai ra vừa chỉ là muốn đẩy ra ngươi. Ai kêu ngươi vừa kháp ai ra cầm như vậy đau, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đồng Đồng cuống quýt giải thích, tái kiến Dạ Quân Minh như vậy thống khổ mô dạng, biết tiếp tục như vậy không được. Nếu Dạ Quân Minh thật phế đi, nàng cũng không sống nổi. Cho nên, Lạc Đồng Đồng liền lập tức xoay người, tính toán đi tìm đại phu đi. Ai biết, vừa lúc đó, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy thủ đoạn căng thẳng. Nàng cả người lập tức bị người từ phía sau dùng sức lôi kéo. Nha, thân thể sau này đảo đi. Cuối cùng, Lạc Đông Đông còn chưa đợi kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy cái ót đau xót. Cả người lại lần nữa ngã xuống trên giường lớn mặt. Ngay sau đó, trước mắt một am, nguyên bản ngã xuống giường nam tử. Lại lần nữa phúc đi lên. Ngài, nhìn trước mắt một màn. Lạc Đông Đông lập tức trợn tròn mắt. Không ngờ chính mình vòng vòng vo vo, cuối cùng lại trở về vừa cục diện, đó chính là, bị nam tử lại lần nữa vây ở dưới thân. Hơn nữa, tối nhượng Lạc Đồng Đồng khó hiểu chính là, nam tử này không phải mới vừa vẻ mặt thống khổ ở trên giường lăn sao? Thế nào hiện tại khí lực lại lớn như vậy? Trong lòng nghi hoặc, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, tái kiến nam tử kia tuấn mỹ khuôn mặt. Nam tử trên mặt, đâu còn có vừa kia vẻ thống khổ. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lập tức hiểu được. Đó chính là, nàng bị người đùa bỡn. Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng lập tức nổi giận. Mặc dù nàng bề ngoài thoạt nhìn là tiểu cừu, thế nhưng tiểu cừu cũng là có tính tình tích. Nghĩ đến chính mình bị nam tử trêu đùa, mệt nàng vừa rồi còn vì hắn lo lắng đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng cắn răng. Lập tức đối nam tử đó là một trận Hà Đông sư tử hống. Hỗn đản, ngươi gạt ta, tương đối với vẻ mặt vẻ giận dữ, trừng mắt dựng thẳng mục đích Lạc Đồng Đồng. Dạ Quân Minh lại là dù bận vẫn ung dung, hai tay chống ở Lạc Đồng Đồng bên cạnh, nhíu mày cười lạnh nói. Thế nào, chỉ cho phép ngươi lừa trẫm, sẽ không hứa trẫm phản kích. Ngài, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng vẻ mặt không nói gì. Không ngờ, này luôn luôn lạnh như băng nam tử, cũng có như vậy vô lại thời gian. Tái kiến nam tử hiện tại đắc ý mô dạng, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy hắn phi thường đáng đánh đòn. Trong lòng trong cơn giận dữ, Lạc Đồng Đồng đại não lại lần nữa mất đi lý trí. Hai tay chặt nắm chặt thành quyền, liền lại lần nữa hướng phía Dạ Quân Minh lồng ngực dùng sức đấm đánh nhau. Hỗn đản, ai ra muốn đánh tử ngươi? Lần này, Lạc Đồng Đồng là nổi giận. Nàng chưa từng có tượng như vậy sinh khí. Cho nên, lần này, Lạc Đồng Đồng càng sử xuất tất cả lực đạo. Hướng phía Dạ Quân Minh lồng ngực hung hăng đấm đánh. Đang nổi giận người, tiềm lực là vô cùng. Vừa, Dạ Quân Minh đối với Lạc Đồng Đồng đấm đánh. Chỉ cảm thấy con mèo nhỏ ở quầy nhiễu ngứa. Chỉ là lần này liền không giống nhau. Dù cho hắn vóc người cường tráng, hiện tại cũng bắt đầu có chút ăn không tiêu. Nhìn bị chính mình áp trong người hạ, vẻ mặt vẻ giận dữ, trừng mắt dựng thẳng mục, tượng cái tức giận tiểu mèo hoang tiểu nữ tử. Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, bàn tay to duỗi ra, liền tính toán bắt được Lạc Đồng Đồng hai tay. Chỉ là lần này, Lạc Đồng Đồng học khôn khéo. Đang nhìn đến Dạ Quân Minh vươn bàn tay to, sẽ phải bắt chính mình hai tay. Thế là, Lạc Đồng Đồng chu cái miệng nhỏ, liền hướng phía Dạ Quân Minh thủ đoạn hung hăng một cắn. Ngạch chỉ cảm thấy thủ đoạn một trận đau nhói truyền đến. Nhượng Dạ Quân Minh mài kiếm lập tức một túc, môi mỏng mở ra, mở miệng lạnh lùng nói. Người này điên nữ nhân, đáng chết, này điên nữ nhân, cư nhiên dám cắn hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh thủ đoạn liền dùng lực, liền muốn bỏ qua Lạc Đồng Đồng. Ai biết, Lạc Đồng Đồng lần này là quyết tâm muốn dạy huấn hắn. Dù cho hắn dùng như thế nào lực, chính là tử cũng không nhả ra. Kia nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng mang theo vẻ đắc ý. Hừ, dám khi dễ hắn, nàng liền cắn chết hắn. Nhìn thấy Lạc Đồng Đồng con ngươi chung đắc ý vẻ, Dạ Quân Minh tuấn mặt trầm xuống. Lập tức, liền vươn tay kia, liền tính toán đem Lạc Đồng Đồng cầm vặn bung ra. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức giơ hai tay lên, liền đi ngăn trở. Kết quả là, hai người hai tay không ngừng dây dưa, huy đánh, thẳng đến không biết qua bao lâu thời gian, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy ngực nhất trọng, hình như có thứ gì áp ở phía trên. Cảm giác được ở đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng lột bột một tiếng, một cỗ bất an vẻ, lập tức lan tràn ra, đôi mắt đẹp chợt tát, liền hướng phía bộ ngực mình nhìn lại, khi thấy kia để đặt ở trên ngực bàn tay to, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lập tức một sinh, cả người lập tức dường như sấm sét giữa trời quang bàn. Tại chỗ chấn động ở, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả mình lúc nào tùng miệng, mình cũng hoàn toàn không biết. Tương đối với nghẹn họng nhìn chân chối Lạc Đồng Đồng, Dạ Quân Minh thân thể cứng đờ. Khi thấy trên tay mình đụng tới mềm mại lúc, con người lập tức một sinh. Vừa, hắn một tay bị trước mắt nữ tử cắn, một tay liền tính toán vặn bung ra nữ tử cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ là nữ tử hai tay không ngừng ngăn trở, nhượng hắn lửa giận công tâm. Cuối cùng, cũng không biết thế nào, tay hắn, liền bính tới đây, chỉ cảm thấy. Trên tay xúc cảm, là như vậy mềm mại, ấm áp, dù cho cách một tầng vải vóc, nữ tử kia ấm áp nhiệt độ cơ thể, càng cấp tốc truyền tới. Trên tay mềm mại, ấm áp một mảnh, cảm giác như thế, tuyệt không thể tả. Hơn nữa, này còn là lần đầu tiên đi bính nữ tử chỗ đó. Chẳng trách cái khác nam tử đô thích bộ ngực lớn nữ nhân. Nguyên lai, là có nguyên nhân, trong lòng chấn động. Kinh ngạc, lại cảm giác thủ hạ mềm mại, nhỏ vừa vặn, hơn nữa cảm giác phi thường. Không tệ, dường như, ở đây, chính là vì hắn lượng thân chế tạo tựa như. Nhượng Dạ Quân Minh trong lòng chấn động, rung động, cũng quên buông ra, trong lòng dục dịch, cũng không biết đại não là động kinh. Còn là thế nào, trên tay khẽ động, nhịn không được bấm một cái. Ân, xúc cảm, thật tốt. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng cảm thán lúc, còn chưa đợi hắn hào hào cảm thụ này một phần mỹ hảo. Chỉ cảm thấy một trận quái dị gió thổi qua bên tai. Ngay sau đó, ba, một tiếng, hai má đau nhức, hai lỗ tai phát minh. Hết chương.